Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1217, Đao Ma cùng Ác Ma chi kiếm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Năm đạo cực hạn quang mang lóe lên, năm nhân ảnh liền xuất hiện ở đây hai tòa bảo sơn phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai tòa bảo sơn, bên trên vốn là có đại lượng linh vật linh dược thật là đều bị Lâm Bạch móc đi. Thế nhưng duy chỉ có cái này hai tòa bảo sơn phía dưới thần cốt Lâm Bạch nhưng là chưa kịp móc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì lúc đó Độc Cô Vân xuất hiện, bằng không lời nói, Lâm Bạch phỏng chừng thật đúng là sẽ đem cái kia thần cốt một chỗ móc đi. Lúc này Lâm Bạch năm người đi tới hai tòa bảo sơn bầu trời, cúi đầu nhìn về phía bảo sơn phía dưới, còn có đại lượng võ giả hội tụ ở chỗ này, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan, còn có Lâm Bạch sau khi, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh nữ điện hạ, không tốt, thần tích lĩnh trưởng giáo cùng thánh tử tới. Một cái võ giả vội vàng chạy vào bên trong động phủ, đối Hoa Ngữ Tiên cùng Triệu Long đồ hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên bây giờ mới vừa đem thần cốt thu, nghe thấy tin tức này, sắc mặt không phải do tối sầm lại. Mau như vậy sẽ trở lại sao? Dựa theo kế hoạch đã định, Miêu Thương không phải cần phải tại Phong Vân Vương triều thủ vững 2 tháng ở trên sao? Vì sao lúc này mới chừng 1 tháng, thần tích lĩnh trưởng giáo cùng thánh tử đều trở lại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên trên mặt tối sầm lại, Triệu Long đồ sắc mặt cũng là rất khó nhìn, nói rằng. Thánh nữ điện hạ, nơi đây không có hắn đường có thể đi, duy nhất ly khai đường, chính là từ chính diện đi ra ngoài, vậy sẽ phải đối mặt thần tích lĩnh trưởng giáo cùng Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi lời như vậy, thánh giáo xếp vào tại trên thần tích lĩnh sở hữu ám tử, đều sẽ toàn bộ bại lộ. Ngay cả lão phu cũng giống như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Long đồ sắc mặt ngưng trọng nói rằng, dựa theo nguyên bản kế hoạch Triệu Long đồ trợ giúp Hoa Ngữ Tiên đoạt được thần cốt sau khi còn có thể tiếp tục lưu lại trên thần tích lĩnh coi như nội ứng, không ngừng cho ngũ độc giáo cung cấp tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đột nhiên trở về, đem nơi đây bao vây lại, nếu muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, Hoa Ngữ Tiên cùng Triệu Long đồ nhất định phải cùng Lâm Bạch đám người chính diện ngạnh bính. Hoa Ngữ Tiên nói rằng, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể xông vào đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Hoa Ngữ Tiên an bài một chút, sau đó cùng Triệu Long đồ cùng Đao Ma đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly khai động phủ, Hoa Ngữ Tiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đứng lấy 5 người, lúc này cười nói. Độc Cô Vân trưởng giáo, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, các ngươi không phải cần phải tại lĩnh đông sao? Gocchuyenaudio.com, làm sao đột nhiên trở về? Độc Cô Vân lạnh lùng nói. Hoa Ngữ Tiên, ta thực sự là thật không ngờ, ngươi thế mà lại là ngũ độc giáo người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên bên người Triệu Long Đồ, lúc này hai mắt híp một cái. Triệu Long Đồ thậm chí ngay cả ngươi cũng là. Triệu Long Đồ cười lạnh nói. Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân, thần tích lĩnh đã là thu sau châu chấu, bật không vài ngày ta trả các ngươi vẫn là giống như ta, làm ra lựa chọn chính xác a quy thuận thánh giáo, đảm bảo ngươi tiền đồ không lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma cười nhạt nói. Vậy xem ra chúng ta đoán không lầm, ngũ độc giáo tại lĩnh đông gây ra như vậy đại động tĩnh, đơn giản chính là muốn đem trên thần tích lĩnh nhân vật cao tầng toàn bộ dẫn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá hủy lĩnh đông sở hữu vương triều hoàng tộc là vì tốt hơn dẫn tới thần tích lĩnh chú ý, do đó nhường thần tích lĩnh chuyên tâm đi bình định lĩnh đông đại loạn. Cứ như vậy, thần tích lĩnh liền thật không có biện pháp nghĩ đến ngũ độc giáo chân chính mục tiêu thế mà lại là thần cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái bẫy, ngũ độc giáo bố trí xuống đến, phỏng trừng hoa không ít tâm tư a, Lâm Bạch cười nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ Tiên cười nói, 20 năm thời gian, liền vì hôm nay, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu cũng không khỏi cảm thán, ngũ độc giáo quả thật là có thể bảo trì bình thản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 năm thời gian a, tốn hao 20 năm thời gian, tới giành thần cốt. Cái này thần cốt đến tột cùng ngũ độc giáo muốn lấy ra làm gì a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này hỏi, không chỉ là Lâm Bạch tại hiếu kỳ, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan cũng đều là rất hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo đến tột cùng muốn bắt thần cốt tới làm cái gì? Thánh giáo cướp đoạt thần cốt tự nhiên có thánh giáo tác dụng, cái này không làm phiền Lâm Bạch thánh tử lo lắng. Hoa Ngữ tiên tử tốn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói, cũng tốt, chờ đem bọn ngươi cầm xuống sau khi chậm rãi ép hỏi là được. Diệp Vô Hoan hai mắt híp một cái, nhất thời toàn thân phi thiên cảnh lực lượng dâng lên, đối lấy Hoa Ngữ tiên đón đánh mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường khắc ở trên trời cao, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một cái thật lớn thủ ấn, nhấn một cái mà xuống, hư không rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây một trường phía dưới, Hoa Ngữ tiên sắc mặt đều trắng bệch đứng lên. Thánh nữ đi trước, nơi đây chúng ta tới ứng phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao ma lập tức đứng ra, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hắc sắc mũi kiếm. Thanh kiếm này nhận xuất hiện sau, đao ma đối lấy Diệp Vô Hoan một kiếm đánh xuống. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh kịch liệt lực lượng nổ nát trời cao trực tiếp đem Diệp Vô Hoan trường ấn đánh nát. Đao ma chắc là dùng đao ma, hắn chính là một cái đao tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là hắn lúc này cương nhiên xuất ra một thanh kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy đao ma trong tay thanh kiếm này, lúc này con ngươi co rụt lại, kinh hô đến. Ác ma chi kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao ma trong tay hắc sắc mũi kiếm, bất ngờ chính là trước đây bị cự thần chi ý một quyền đánh bay ác ma chi kiếm. Lúc đó Lâm Bạch phán đoán ác ma chi kiếm đã rơi xuống vào thần tích lĩnh chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vốn là muốn từ tạo hóa thần cung đi ra sau khi, liền đi tìm ác ma chi kiếm, tuy nhiên lại thật không ngờ, lĩnh đông sự tình tới quá nhanh, nhưng không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thời gian đi tìm ác ma chi kiếm. Ngược lại là đến bây giờ Lâm Bạch mới phát hiện ác ma chi kiếm cương nhiên rơi vào đao ma trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một đạo kiếm khí màu đen quyền thiên dựng lên, đem Diệp Vô Hoan trưởng ấn đánh nát, đồng thời còn đem Diệp Vô Hoan trên mặt chấn đắc sắc mặt trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Ngữ tiên nhìn thấy đao ma xuất thủ ngăn lại Diệp Vô Hoan, lúc này nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, thẳng đến chân trời mà đi, tốc độ cực nhanh tựa như một cái hắc sắc linh xà xuyên toa tại trong hư không. Diệp Vô Hoan vội vàng đảo mắt nhìn lại, kinh hô đến. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh bên trong thân pháp bí kỹ cực ám linh xà thiểm, quả nhiên là ngũ độc giáo người, xem ra ngươi còn tại ngũ độc giáo bên trong có rất cao địa vị a, bằng không lời nói, ngươi làm sao khả năng tu luyện tới ngũ Thánh Trào Thiên Kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực ám linh xà thiểm, cái này chính là ngũ Thánh Trào Thiên Kinh bên trong một chiêu vô cùng lợi hại thân pháp võ kỹ, một khi thi triển ra, phi thiên cảnh tốc độ sợ rằng đều đuổi không kịp. Hoa Ngữ tiên thi triển thân pháp cấp tốc ly khai nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đao ma thì là mang theo hắn ngũ độc giáo ám tử ứng đối Diệp Vô Hoan đám người. Ta đi đuổi theo tiểu nha đầu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Vân thân là thần cốt người trông chừng, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản nhường Hoa Ngữ tiên đem thần cốt mang ra thần tích lĩnh đi. Lúc này không nói hai lời, Độc Cô Vân bay thẳng hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Vân, lưu lại đi. Giữa lúc này, Triệu Long Đồ cười lạnh một tiếng, lách mình đem Độc Cô Vân cũng cho cản lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch Thánh Tử, không biết ngươi là có hay không còn nhận thức lão phu. Giữa lúc này, một cái bóng đen xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, lạnh lùng đối lấy Lâm Bạch cười. Lâm Bạch nhìn lại, hai mắt phát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, cạc cạc Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi có phải hay không cũng nên vì ta cái kia hai cái thương cảm ngoại tôn dâng lên tính mệnh của ngươi. Bóng đen này lão già cười lạnh, cởi ra đỉnh đầu hắn áo choàng, lộ ra một tấm điên cuồng nụ cười mặt mo. Lão già này, tóc loạn lộn xộn, khóe miệng mang theo điên cuồng nụ cười, hai mắt lóe ra thị huyết chi ý, hoàn toàn chính là một cái hiển nhiên người điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền đạo viện viện trưởng, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, thậm chí ngay cả ngươi cũng là ngũ độc giáo người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.